Chương 828, thật giống như đang tại nhặt trang bị A, không có cách nào, Trình Hiểu phát hiện chính mình đều không thể đi bộ, cho nên không thể làm gì khác hơn là cùng ẹ dịp nhờ giúp đỡ. Ẹ dịp đã sớm dự liệu tựa như, sau đó đi tới, từ trong túi đeo lưng mặt ném ra một đôi giày, nói, ngươi mặc cái này đôi giày ống, đi bộ sẽ thuận lợi một ít. Nhìn kia xấu bẹp giày ống, trọng yếu chính là, đây chính là kiểu đàn ông A hơn nữa. Ai biết bẩn không bẩn, nàng lần này tới cũng không có mang giày cao gót, dẫu sao mang giày cao gót vào cánh rừng, phỏng đoán mới vừa ra phát, cũng sẽ bị cản lại. Có thể Trình Hiểu thích đẹp, cũng không nguyện ý xuyên thông thường giày thể thao, cuối cùng chọn xinh đẹp đáng yêu màu trắng tiểu giày trượt ván. Giày là đẹp mắt rồi, nhưng mà đế giày rất bình, cho nên mới đặc biệt trợn. Ẹ dịp quả nhiên là kinh nghiệm phong phú người, hắn tam hạ lưỡng hạ. Liền cho Trình Hiểu vặn vẹo tới rồi mắt cá chân làm xong, sau đó hắn đem giày ống ném ở trước gót chân của nàng, nói, ngươi lại vặn vẹo một lần chân, nói, chân này cổ tay cũng đừng nghĩ muốn. Ta khuyên ngươi, hoặc là lúc này mặc vào cái này bốt ra cùng chúng ta tiếp tục cùng đi, hoặc là có thể cùng đạo diễn tổ xin đi về nghỉ. Trình Hiểu, cảnh nhạc muốn nói điều gì, một khắc sau, bị Phó Vân Trí ngăn cản. Con ngoại tịch thiếu nữ lọ lì tạ. Thật ra thì đã rất coi thường Trình Hiểu loại này kiểu kiểu nữ. Công phu thiếu niên cái này game show tiết mục vừa nghe, liền biết chắc sẽ có rất nhiều ngoài trời hạng mục. Ngươi như vậy nũng nịu, chẳng lẽ còn trông cậy vào như nở dê người kha cờ tới toàn bộ hành trình bảo vệ nàng sao, chớ đừng nói chi là, không tính là lọ lì tạ cùng em trai Kim. Này sáu khách quý bên trong, thật giống như chỉ có cái này Trình Hiểu là thuần người mới đi. Còn như vậy yếu ớt. Rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí, bên này đỏ đội vấn đề nội bộ càng ngày càng nhiều, lam đội bên này nhưng càng ngày càng hài hòa. Lúc này bọn họ đã lại nhặt được mấy món đồ, lâm lâm các loại, còn thật phong phú. Tiểu Kim ở đó cười hì hì nói, làm sao cảm giác, hình như là đang tại chơi game đâu, bây giờ chúng ta như vậy, thật giống như đang tại nhặt trang bị. A Lâm nhuế mặt không đổi sắc đem một cái địa bàn, cất vào ba lô, sau đó nói, khoan hãy nói, có chút giống như... Vân Trạch nhìn tiểu cô nương lại đem đồ vật đều nhét vào túi đeo lưng của nàng, đột nhiên có chút đau lòng, coi như là những thứ đó từng cái không nặng lắm, nhưng mà tập hợp chung một chỗ, cũng không nhẹ. Bất quá nói tới nhặt trang bị, Vân Trạch đột nhiên nói, những thứ này hình như là dã ngoại hạ trại trang bị. Tề Tuấn Vũ lúc trước cùng bạn cùng nhau đi dã ngoại thám hiểm qua, hắn suy nghĩ một chút, nói, bây giờ chúng ta phạm vi hoạt động đều là đang tại cánh rừng và ngoài, có thể hay không? Những thứ này đến lúc đó sẽ hữu dụng. Vân Trạch gật đầu, khả năng cùng cái nhiệm vụ kế tiếp có liên quan. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn Lâm Nhuế, nói, những thứ này, ném không thích hợp, nhưng là, đều ngươi cũng quá mệt mỏi. Ta cũng không đồng ý, không muốn vứt bỏ, dẫu sao đạo diễn tổ những người đó, sẽ không vô duyên vô cớ nhường người đem đồ vật trốn ở chỗ này. Lâm Nhuế cân nhắc ba lô, nói, hơn nữa, ta không mệt. Lam đội bên này tiến triển rất nhanh, sau đó Diệp Sơ An có chút muốn không theo kịp đội ngũ, Tiểu Kim cùng Tề Tuấn Vũ liền chia giúp nàng lấy đồ. Diệp Sơ An này nấy, bất quá tiểu cô nương nhưng quyết định đem bánh mì tiết kiệm, nếu như đến lúc đó không đủ, phân cho đồng đội ăn. Dọc theo con đường này, Lam đội hết sức đoàn kết có yêu. Cho nên bọn họ tiến trình suốt so với đồng thời gian lên đường, hơn nữa đi bất đồng lộ tuyến đỏ đội nhanh gấp đôi. Bất quá! Vân Trạch nơi này sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Có một lần, dưới chân hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, thật may đứng bên cạnh hắn Lâm Nhuế lanh tay lẹ mắt kéo lại hắn thủ đoạn. Vân Trạch rốt cuộc ổn định thân thể. Nhưng mà tâm nhưng cuồng nhảy cỡ lên.